Hiệp nữ thiên hương đồ tập 2, Phục Loan quân đem hôn mê sư Vũ Phỉ giao cho Quỳnh Hoa tông nhất xuất sắc đệ tử chiếu cố sau, liền ngự kiếm bay đi sư Vũ, Phỉ theo như lời Thanh Phong cửa ải tìm kiếm tam muội Phục Thiền giao, linh mục Thanh Minh nàng, trên đường toàn là tràn ngập máu loãng thi đôi, tới rồi cửa ải sau, chỉ thấy thi hài vô số, duy độc, không có Phục Thiền giao. Nôn nóng nàng khắp nơi tìm kiếm, lại thấy tới rồi thần kiếm sơn trang sư Ân Đức, Phục Thiền giao phu quân, cùng Liệt Trảm Sơn Trang, Hàng Thừa phụ thân, thi thể, hiện trường trạng huống thoạt nhìn liền thập phần kịch liệt, thu thập hảo thi thể Phục Loan quân, đang tìm kiếm Phục Thiền giao vô vọng sau, quay trở về Quỳnh Hoa Tông. Quỳnh Hoa Tông thân là đại lệnh vương triều nhất xuất sắc có uy vọng đệ nhất tông môn. Hiện nay đại hội vô cùng xa hoa quảng, trong sân, tụ tập mấy trăm người lục tục chi viện chính đạo nhân sĩ, hoặc là ở chữa thương hoặc là ở nghỉ tạm, có thể thấy được chiến, huống thập phần thảm thiết. Giờ phút này ngày xưa điệu thấp Khương lão đạo, ở thức tỉnh sư Vũ Phỉ làm chứng hạ, thành tiêu diệt ma đạo bêu đầu Diệp Thiên, hiểu lớn nhất công thần, Phục Loan quân trở lại tông môn sau. Đầu tiên là trấn an ở đây chính đạo nhân sĩ, lại đem Khương lão đạo kêu vào tông môn nội, cung giữa, lúc này Phục Loan quân thương thế ở tiên trinh công pháp chủ động chữa khỏi hạ, đã mất trở ngại, chỉ là biểu tình như cũ là thập phần, nan kham, nhớ tới sư Vũ Phỉ phụ thân thân chết. Phục Thiền giao cũng có thể bị bắt đi, sư Vũ Phỉ lại trúng Khương lão đạo huyết cổ. Âm thầm thần thương thời khắc lại không thể không lo lắng khởi sư Vũ Phỉ tới, Khương lão đạo giờ phút này có thể nói là xuân phong đắc ý, chính đạo chủ lực thiệt hại tám phần, ma đạo lại còn sót lại lục dục cung thế lực nhất, đại, hiện nay kêu gọi hắn trở thành võ lâm minh chủ thanh âm nhất to lớn, tiến vào nội cung Khương lão đạo nhìn đến ngày thường thanh lãnh cao ngạo. Hiện nay võ công thiên hạ đệ nhất Phục Loan quân thần sắc ngưng, trọng, vẫn là hơi có run sợ, chỉ là mới vừa tiến vào một cái đối mặt, Phục Loan quân trưởng Giang Xích Hà Phong Kính, cũng đã đem hắn đánh, phi đánh ngã ở tường đá hạ, không đợi hắn mở miệng, Phục Loan quân đã lăng thân bay vọt tới rồi hắn trước người, một tay bóp chặt, cổ, này một bộ động tác, Khương lão đạo nước tiểu đều phải dọa ra tới. Giải dược giao ra đây, ngươi vẫn là chính đạo đứng đầu. Bằng không ta sẽ làm ngươi thi cốt vô tồn. Khương lão đạo ánh mắt một cùng nàng nối tiếp, đã bị nàng tàn nhẫn ánh mắt sở kinh sợ, nếu không phải hắn có sư Vũ Phỉ cái này nhược điểm nơi tay, khẳng định liền ngay tại chỗ sợ tới mức quỳ xuống đất xin tha, trừ phi ngươi đáp ứng ta phía trước đề yêu cầu. Nếu không liền chờ sư Vũ Phỉ biến thành ai cũng có thể làm chồng thiếp liễu lúc sau, cùng ta cùng nhau chôn cùng đi. Một nửa tỷ lệ làm Khương lão đạo ở đề yêu cầu thời điểm không dám nhìn thẳng Phục Loan quân ánh mắt, Phục Loan quân bóp chặt Khương lão đạo tay cũng tăng lớn lực độ, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, mấy dục hít thở không thông Khương lão đạo, sắc mặt đỏ bừng. Gân xanh bạo khởi, đôi mắt đều sắp trắng giả, đối với như vậy cường thế, Phục Loan quân, hắn một chút năng lực phản kháng đều không có, trong óc đã là trống rỗng, tử vong liền ở trong nháy mắt chi gian. Coi như Khương lão đạo cho rằng muốn thân chết thời điểm, Phục Loan quân buông lỏng tay ra, tìm được đường sống trong chỗ chết Khương lão đạo, cái trán tràn đầy đổ mồ hôi. Ngay cả thoa lau tay, đều có chút run rẩy, nguyên bản cho rằng đánh cuộc thua Khương lão đạo, đối mặt tử vong sợ hãi, thiếu chút nữa liền khuất phục hắn, thấy không ai bì nổi, Phục Loan quân buông tay sau, hắn liền minh bạch, đánh cuộc thắng, ở phục hồi tinh thần lại lúc sau. Khương lão đạo đối trước mắt thân xuyên màu tím hoa thường thiên hạ đệ nhị mỹ nhân, lộ ra đáng khinh. Ánh mắt, nghĩ kỹ rồi sao? Khương lão đạo liền phải nắm lấy Phục Loan quân tay, chỉ là một khắc, Phục Loan quân liền bay khỏi cung điện, theo sau, Khương lão đạo cũng theo đi ra ngoài, mọi người vừa thấy Quỳnh Hoa tông tông chủ Phục Loan quân xuất hiện ở quảng trường chính đài, mấy trăm người ánh mắt không hẹn mà cùng lã tả, nhìn phía nàng, giống như cửu thiên huyền nữ rơi xuống đất nàng. Nhưng là dung mạo cũng đã kinh tuyệt ở đây mọi người, càng có rất nhiều khuynh mộ Phục Loan quân, giữa không thiếu vì lấy lòng tiếp cận Phục Loan quân mà đến, càng có không ít người là Phục Loan quân đã từng người theo đuổi, cảm tạ chư vị không xa ngàn dặm tiến đến tương trợ, hôm nay đại ân, Quỳnh Hoa tông minh khắc trong lòng, ta đã phân phó đệ tử, đi đem mất đi nghĩa sĩ anh khu chỉnh hồi tông môn. Tông môn đương liệt lấy mộ bia minh khắc vĩnh nhớ. Hiện nay tông môn đang dược linh thảo tẩn, số lấy ra, nghỉ ngơi chỉnh đốn vì muốn, đã an bài nơi. Về tư nhân sự tình, muốn tại đây tuyên bố một chút, nói vậy mọi người đều biết, đại ma đầu Diệp Thiên hiểu đột, tập tông môn, ta thân bị trọng thương, hạnh đến Khương lão đạo giải cứu, cũng đem này tru sát. ở ngừng sau khi còn nói thêm năm xưa ta vẫn luôn theo đuổi võ đạo đỉnh. Lớn mạnh Quỳnh Hoa Tông, hôm nay mới hiểu được, năm tháng ngắn ngủi, có người làm bạn mới di đủ trân quý, cho nên, ta quyết định hai ngày gót Khương lão đạo kết làm vợ chồng. Biết, chuyện này nghi không nên nói này Việt Tư, rất là xin lỗi. Liền ở Phục Loan Quân nói xong lúc sau, trong sân một mảnh ồ lên, phần lớn đều là vô cùng khiếp sợ trào dân, ở bọn họ mắt, trung, Phục Loan Quân không chỉ có là đương kim võ đạo đỉnh đệ nhất nhân. Thiên hạ tuyệt sắc vô nhị, từng có đồn đãi Phục Loan Quân chung thân không, gã, những cái đó theo đuổi quá Phục Loan Quân giang hồ danh vọng, đều tức giận đến đương trường hộc máu, ở bọn họ trong mắt, trên đời này không, người có thể xứng đôi Phục Loan Quân, hiện tại nàng trước mặt mọi người tuyên bố, muốn cùng 7-80 tuổi xấu xí Khương lão đạo kết làm vợ chồng. Này cũng không phải là con cóc ăn thượng thiên nga thịt, mỹ nữ cùng giả thú có thể hình dung, làm ầm ĩ thực mau tới rồi ban đêm, như cũ là vì ban ngày Phục Loan Quân trước mặt mọi người tuyên bố sự tình nghị luận sôi nổi, càng có cực, ở gặp qua Phục Loan Quân, sau, liền tưởng tượng thấy nàng bắt đầu phóng thích lên, này một đêm, vô số theo đuổi thèm nhỏ giải Phục Loan Quân người. Đều trằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ. Khương lão đạo cũng là xuân phong đắc ý đi tới Phục Loan Quân trong phòng, yêu cầu đã đáp ứng rồi, khi nào giải huyết cổ. Như cũ thân xuyên ban ngày xiêm y Phục Loan Quân, nhìn thấy Khương lão đạo tới sau, hỏi lên, ban ngày liền nói qua, không có biện pháp tức thời giải, chỉ có thể một tháng một lần, 3 năm kỳ mãn mới trừ tận gốc. Đối mặt Phục Loan Quân như vậy tuyệt sắc, Khương lão đạo đã là nghẹn cả ngày, cố nén Phục Loan Quân xử lý xong chư, nhiều chuyện nghi mới dám tiến đến, nói xong. Khương lão đạo liền duỗi tay muốn đi cởi bỏ Phục Loan Quân quần áo, Phục Loan Quân cho hắn một cái tàn nhẫn mắt, thần nói mệt mỏi, hậu thiên hôn lễ xong lại nói. Đã cấp khó dằn nổi Khương lão đạo, đâu chịu bị trước mắt mỹ nhân dăm ba câu liền tống cổ. Lập tức liền tiến đến ngồi ở, trước bàn Phục Loan Quân phía sau nói kia làm phu quân tới giúp ngươi đấm lưng mát xa. Phục Loan Quân muốn cự tuyệt, Khương lão đạo đã giúp đỡ ở chính mình trên vai bắt đầu ấn lên. Ban ngày ngươi ở đài cao bộ dáng, thật là uy phong lẫm lẫm, kinh diễm tứ phương, xem đến ta côn thịt đều ngạnh. Đương Phục Loan Quân thật sự cho rằng hắn chỉ là giúp chính mình mát xa thời điểm. Khương lão đạo ngôn ngữ khiến nàng giận thượng trong lòng, lại sau đó nữa, hắn bàn tay đã cách quần áo, cầm trước ngực no đủ núi non, Phục Loan Quân tức khắc quay đầu liền duỗi tay bóp chặt Khương lão đạo yết hầu nói đừng quá quá mức. Biết Phục Loan Quân uy hiếp Khương lão đạo, lần này không giống ở cung điện bị dọa đến tè ra quần, mà là bắt đầu đùa giỡn, nổi lên Phục Loan Quân tới đều đã trước mặt mọi người tuyên bố là phu thê. Sờ một chút thực bình thường đi. Chọc trúng Phục Loan Quân tâm hoa ngôn ngữ khiến nàng ủy khuất không thôi, người mang tuyệt thế võ công thì thế nào, còn không phải cứu không, sư Vũ Phỉ, đến chịu như thế tiểu nhân dâm loạn, Phục Loan Quân chung quy vẫn là buông lỏng tay ra mở miệng đuổi người, Khương lão đạo thấy Phục Loan Quân như vậy kiên quyết. Cố ý vô tình hướng ngoài cửa đi đến nói sợ là đêm nay sư Vũ Phỉ kia. Cô gái nhỏ sẽ dục hỏa đốt người, nhịn không được tìm cái nam dục tiên dục tử đi. Còn chưa đi đến cửa phòng, đã bị một cổ từ phía sau truyền đến khí kình tới bắt tập mà đi, Phục Loan Quân móng tay, đều đã thấm tiếng Khương lão đạo bả vai da thịt, ngươi làm cái gì, còn có ta muội muội có phải hay không bị các ngươi lục dục cung người bắt đi. Ta còn không có trở về. Không biết đâu. Cô gái nhỏ đó là tự động phát tác. Cảm nhận được bả vai đau đau cơ hồ phải bị phế đi Khương lão đạo, vội vàng trả lời, nếu là lừa gạt ta, ngươi kết cục khẳng định sẽ rất nan kham, mau đi hỏi thăm ta muội muội tin tức. Khương lão đạo cho rằng có cái sư Vũ Phỉ là đủ rồi, nhưng Phục Loan Quân cũng không phải trong tưởng tượng như vậy hảo xử lý. Này sẽ nàng, đưa ra Phục Thiền Giao tới, liền có tân ý tưởng, như thế nào cũng phải nhường ta nếm cái ngon ngọt. Ta mới có động lực đi chạy chân, lại nói, ta hiện tại đi, cô gái nhỏ, phát tác làm sao bây giờ? Phục Loan Quân tả hữu cân nhắc hạ, cảm thấy không phải không có lý, liền buông lỏng ra Khương lão đạo bả vai, Khương lão đạo đi đến Phục Loan Quân phía sau, kia khô gầy tay. Lại từ phía sau hướng Phục Loan Quân trước ngực đánh úp lại, này một, thứ Phục Loan Quân là ở biết đến dưới tình huống, lại không có ra tay đi ngăn trở, vì muội muội cùng sư Vũ Phỉ, nàng lựa chọn. Ẩn nhẫn, nhắm hai mắt lại, Khương lão đạo tay cũng được như ý nguyện vòng tiếng Phục Loan Quân quần áo, ở nàng ti lụa bóng loáng đội bộ mặt ngực, vuốt ve nổi lên này thiên hạ đệ nhất tuyệt sắc no đủ núi non. Có các loại quan hoàng thêm vào hạ vú, Khương lão đạo một sờ liền đột nhiên thấy nhân sinh không uổng. Toàn bộ bàn tay đều bao trùm, không được Phục Loan quân thánh thần nhũ cầu, chỉ là như vậy nhẹ nhàng nắm chặt, mềm mại như nước nhũ thịt liền từ chỉ gian giật ra, tới, ta thao, không nghĩ tới ngươi quần áo nội, vú cư nhiên lớn như vậy, thật đúng là nhìn không ra tới. Khương lão đạo nếm đến ngon ngọt sau, liền không ngừng xoa nắm thưởng thức khởi nàng thủy nhũ tới, mắt thấy Phục Loan quân không rên một tiếng. Khương lão đạo tâm sinh bất mãn, lại tiếp tục hỏi vú lớn như vậy, cấp mấy cái, người sờ qua. Phục Loan quân như cũ là không nói một lời, chẳng qua tay nàng, đã gắt gao nắm ở cùng nhau, liều mạng ở, trong lòng nói cho chính mình, nhất định phải nhịn xuống, chứa đầy chân khí lòng bàn tay, chỉ cần ra tay, thưởng thức chính mình nhũ cầu Khương lão, nói, khẳng định tuyệt không còn sống khả năng. Khương lão đạo không có ý thức được, hắn cũng không có bất luận cái gì đề phòng, không có sợ hãi, ở liên tục vài tiếng Phục Loan quân, đều không có trả lời dưới tình huống. Khương lão đạo tức giận lên, xoa nắm Phục Loan quân đầy đặn vú bàn tay, biến thành hai, căng ngón tay ninh lộng phập phồng Loan quân núng vú tới, liền ở Phục Loan quân không nghĩ lại chịu đựng đáng khinh lão đạo nhân chà đạp khi. Hoàn toàn không có chú ý tới ngoài cửa người tới, một, đem đẩy ra môn, liền ngã trên mặt đất, người tới đúng là huyết cổ phát tác sư Vũ Phỉ, chỉ thấy nàng tú mỹ gương mặt đã tràn đầy mồ hôi, sắc mặt ửng đỏ, thoạt nhìn chịu đủ tra tấn. Phục Loan quân vội vàng đem Khương lão đạo tay trảo ra quần áo, đi vào sư Vũ Phỉ bên cạnh,